Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chủ trì và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi cầu xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thần hộ pháp, chư lục vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Châu Hưng gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc có một mùa hạ rất thanh bình và có một mùa vu lan báo hiếu đầy lòng thân yêu và tràn ngập hạnh phúc trong mỗi gia đình và thân tâm các vị thường lạc hướng tâm đến đạo vô thượng bồ đề, và ai ai rồi sau này cũng trở thành một Phật tử thuần thành phát tâm Bồ Tát, đi trong những nẻo Ta Bà, tự tu tự độ và dắt dìu độ cho vô lượng chúng sanh. Và ngày hôm nay quý vị luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, theo chúng tôi được biết thì ngày hôm nay chùa Châu Hưng của chúng ta tổ chức buổi lễ Vu Lan Thánh Hội và đồng thời là an vị tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Nên ngày hôm nay vì cái nhân duyên một đại sự như vậy và thượng tọa chủ trì có nhã ý tạo điều kiện cho chúng tôi về đi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử, nên hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về đề tài sự tích Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết là trong kinh Vu Lan thì có hai bài kinh, một là bài kinh Vu Lan Bồn, bài kinh thứ hai là Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Kinh Vu Lan tháng 7 chúng ta tụng, và các cái tháng khác thì tùy vào tháng mà chúng ta tụng từng loại kinh và tùy vào chùa. Nhưng tất cả các hệ thống Phật giáo Bắc Tông thì vào tháng 7 thường hay chúng ta tụng kinh Vu Lan. Và kinh Vu Lan Bồn là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược đó, thì là xuất phát từ ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, và Đức Phật đã chỉ cho ngài cách để cứu mẹ của ngài bị đọa vào địa ngục với mang cái tấm thân của quỷ. Tất nhiên là bà đã gieo một cái nhân rất là xấu, đó là cái nhân tham lam, nên đầu thai vào cái kiếp quỷ, không được ăn uống và không được quần áo mặc. Và bà có nhân sân si nên đầu thai vào ở trong địa ngục. Nên quý vị Phật tử không muốn mình làm quỷ, không muốn mình bị đọa vào địa ngục thì đừng có tham với đừng có sân, hai cái này nó nặng lắm. nên chúng ta tái sanh vào cõi rất là nặng nề, nên của anh ta thôi đừng lấy làm gì, đó là giữ được cái giới không có trộm cắp, và chúng ta không có sân si thì được cái tâm từ bi. Và đặc biệt chúng ta ai mà không có sân si á, kiếp sau sanh ra rất là đẹp. Và thậm chí kiếp này cái người nào mà không có sân á, tất nhiên là không có hờn buồn nóng giận á, thì cái người này cái da dẻ mình thấy nó tươi nhuận à, luôn luôn lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười, làm an ổn mọi người xung quanh hết. Nên cái dân địa ngục mình không có nghĩa là mình tránh được tam đồ khổ đó. Thì một kiền liên mới nhờ Đức Phật chỉ dạy là vào ngày tự tứ, mười phương chư tăng hoan hỷ ra hạ sau khi an cư ba kiết hạ, và chúng ta tiến hành cúng dường lễ dân y, cúng dường trai tăng cho quý ngài, tất nhiên là cúng dường tam bảo hiện tiền của chư thánh tăng và chư tôn đức tăng, thì được phước báo vô lượng. Và trong kinh Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, Đức Phật Thích Ca cũng dạy là thấy cái hình ảnh của đống xương khô á, Đức Phật lại, nên các vị tỳ kheo thấy thắc mắc, nên ngài mới nói là trong cái đống xương khô đó là xương của rất là nhiều người, có thể là mẹ, là cha ta ở đời nhiều kiếp trước, những người thân bằng quyến thuộc anh em của ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên Đức Phật lại đây là lại những người tiền bối và ngậm ngùi nhớ lại kiếp xưa. Vì cái lý do đó mà Đức Phật nói tiếp là phân ra hai cái đống xương nam và đống xương nữ. Đống xương nam á, thì xương trắng nặng quằn, do làm lao động nhiều nên xương nó cứng cáp để kiếm tiền nuôi con. Còn mẹ thì là do mang thai đó, nên rút từ trong cái tủy xương của mình ra để tạo hình hài cho con, có nghĩa là rút từ cái trong xương mình có chứa chất canxi á, nên mẹ đã lấy cái chất đó để tạo nên cái khung xương, có nghĩa là tạo thành cái khung xương cho con. Và khi sanh con ra thì mẹ mới cho bú mớm và lấy được một phần cái tinh tí ở trong thịt xương của mẹ để nuôi con. Nên vì cái lý đó, do đó mà xương của người nữ thâm đen hơn là xương của người nam. Đó là đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng ta biết được cái nhọc nhằn và sự hy sinh thân xác này để tạo ra hình ảnh của một đứa con, hình hài của một đứa con. Và sau đó Đức Phật mới nói là 9 tháng 10 ngày cư mang một đứa con ở trong lòng rất là khó khăn, và khi lớn lên còn phải 3 năm cho bú bồng ẩm tập đi bệnh hoạn ốm đau, rồi khi lớn lên cho đi học, rồi sắm giày dép quần áo, cho tiền chơi game online, rồi cho tiền đi suối tiên đầm sen, đi sinh nhật. Mà trong khi đó chúng ta chưa có tổ chức sinh nhật cha mẹ lần nào, mà chúng ta lần nào sinh nhật của chúng ta cũng được cha mẹ tổ chức, thậm chí sinh nhật của những người bạn mình cha mẹ cũng cho tiền mua quà tặng đi sinh nhật luôn, mà sinh nhật của cha mẹ chúng ta thì chúng ta chưa tổ chức lần nào cả. Nên Đức Phật dạy là công của cha mẹ sanh ta ra nuôi dưỡng ta nặng nhọc biết bao nhiêu như vậy, rồi khi chúng ta lớn lên thì chúng ta làm sao, chúng ta không nhớ gì đến những điều đó, nên đi biệt xứ biệt nhà luôn à. Nam thì đi xa đâu thăm thẳm, còn nữ thì lấy chồng rồi kể như lâu lâu mới về quê một lần, phải không? Đi luôn không nhớ đến cha, không nhớ đến mẹ, có nhớ lắm thì gửi một tháng vài trăm ngàn về để gọi là trả ơn trả nghĩa. Không biết mẹ mình ở nhà, ba mình ở nhà đau ốm ra sao, bỏ đi biệt tích biệt nhà luôn. Như vậy á thì Đức Phật dạy chúng ta thường là không có nhớ đến cái công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như vậy, nên ngài dạy như vậy để cho chúng ta biết đến công ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Nên lấy cái ngày tự tứ làm ngày lễ Vu Lan Bồn để hướng về cha mẹ, báo hiếu của cha mẹ. Và khi mà Đức Phật dạy công ơn của cha mẹ như trời cao biển rộng như vậy thì cái người con mới hiểu ra, mới lấy là cây lấy lá lấy gai đập vào trong người mình để chảy máu cả những cái lỗ chân lông luôn. Và làm như vậy Đức Phật làm vậy cũng không có đền đáp được gì đâu, Bây giờ dẫu cho cổng cha mẹ giáp dòng hòn núi Tu Di, dầu cho là nghiền thân này đi ra làm thuốc, dầu cho chúng ta phụng dưỡng cha mẹ cả đời cũng chưa đền đáp được cái thâm ân đó đó nữa. Như vậy thì làm như thế nào mà đền đáp thâm ân được ân trọng cù lao như vậy? Đức Phật dạy là thọ tam quy ngũ giới rõ ràng, có nghĩa là chúng ta phải quy y Tam Bảo và hướng tâm tu hành. Và trong kinh Vu Lan Bồn á, là phải cúng dường, phải không, trai tăng trai phạn in kinh sách ấn tống, in một quyển kinh ấn tống bằng thấy một vị Thế Tôn trong cái phần chúc lỵ, và cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì được phước. Và tất cả các cái phước báo đó chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta, thì theo kinh Địa Tạng, nếu chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta ở hiện đời thì cha mẹ của chúng ta sống dài, nếu chúng ta có phóng sanh, nếu chúng ta có làm an lạc cho nhiều người họ sống được thêm, thì hồi hướng phước báo đó cha mẹ chúng ta sẽ được sống khỏe và sống thêm ra. Không phải chỉ có công đức phóng sanh thì cha mẹ chúng ta mới sống thêm được đâu quý vị. Mà ví dụ nè, một người đó đang buồn rầu, đang thảm khổ, thức một đêm thôi là tóc trắng liền, phải không? Như vậy á, thì một cái người á, mà người ta ở trong một cái trạng thái buồn rầu á, thì người ta sống sao? Cái mạng sống người ta ngắn lại. Còn nếu mà cái người đó là vui tươi, người đó là thoải mái thì sao? Thì cái người này sống dai, phải không? Như vậy thì người ta đang ở trạng thái buồn rầu mà mình dùng vô ý thí á, mình làm sao đó cho người ta an ổn, người ta vui, người ta sống dai ra, có nghĩa là mình phóng sanh cho người ta chưa? Thay vì người ta sống có 10 bữa chết à, cái mình đó chở người ta đi bệnh viện chăm sóc thuốc thang, người ta sống thêm 3 năm nữa, như vậy mình phóng sanh được 2 năm mấy chưa, phải không? Vậy thì ai mà bị con cái bỏ rơi, không có chỗ nương tựa, mình chăm sóc những người đó. Thì rồi báo vừa đăng một cụ già 80 tuổi đòi cái quyền xin nhà nước là cho được chết, vì không ai chăm sóc bệnh hoạn mà không ai nuôi hết, cho cái quyền được chết sớm hơn là mình chết thật sự. Báo đăng lên điều đó, tại vì bà tật nguyền, bà không làm gì ra tiền được và bà không tự chăm sóc cho mình được, nên già lớn tuổi rồi cô đơn hiu quạnh, có con cái mà không biết đi đâu phương trời, con trai thì có vợ đi biệt tích, con gái thì lấy chồng cũng đi biệt tích luôn, bà ở khuôn hơi như vậy á. Nên có những người á nói là thôi bây giờ ráng có vợ có chồng sanh ra nhiều người con để mai mốt nó nuôi mình, cái đó chưa chắc đâu nha. Có những người cả chục đứa con á, thầy thấy các cái chòi dịch ở dưới mé sông không ai nuôi hết á. Nên á, bà có những người có một đứa con thôi, người ta vẫn có người nuôi. Cái này đang nói tới cái tâm hiếu thôi, chứ không phải nói tới con đông hoặc là con ít. Con đông và con ít cũng chưa chắc đâu, phải nói lại, phải xét lại, phải ngồi bàn lại à, coi con này có tụng kinh Du Lan không, con này là có biết đạo hay không, phải không? Nên Đức Phật nói là cách báo hiếu cha mẹ theo ở trong kinh Địa Tạng, là mình tu hành tạo phước duyên, làm lành làm phước để hồi hướng cho cha mẹ. Nếu chúng ta làm kéo dài mạng sống được trong chúng sanh mà mình hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ chúng ta được hưởng 1/6 theo kinh Địa Tạng như vậy. Còn nếu chúng ta cho chúng sanh cơm gạo quần áo thì cha mẹ chúng ta được no ấm. Nếu cha mẹ còn hiện tiền thì được cái phước báo của hiện tiền, sống về già rất là an ổn. Còn nếu cha mẹ chúng ta lỡ may qua đời, qua đời có hai hình thức, một hình thức còn ở thân trung ấm, có nghĩa là chưa đi đầu thai, người ta gọi là ma. Quý vị có ai gặp ma lần nào chưa? Có gặp chưa? Chưa hả? Ở trên chùa thầy bữa hổm á, là người ta làm cái hũ cốt á, tức là có chỗ gửi cốt á. Cái có cái chú này mới đem cái cô vợ 41 tuổi bệnh ung thư chết, mới đem lên chùa đặt cái hũ cốt lên bàn thờ, đặt rồi nó dính đó luôn à. Vừa đặt lên dính luôn, 3-4 người thanh niên lại ôm cái hũ mà không nhúc nhích quý vị. Rồi quý thầy phải chú nguyện sau cùng mới đem vô được. Thì thầy không biết sao sao mà vô chùa giận dữ vậy, hỏi là cô này không muốn đi chùa hay sao. Cái ông chồng là hồi sống á, vợ con đi chùa dữ lắm á, thầy thích đi chùa lắm, đi từ thiện được thích lắm, nhưng mà không có dịp đi đạo tràng để nghe pháp thôi, tại vì nhà nghèo á, quần quật, Rồi ông chồng thì bị bệnh nghiện rượu, ngày uống chỉ có khoảng 3 lít rượu chứ không có nhiều rượu trắng. Uống một ngày chia ra làm 6 cử. Mình tu thì chú dạ lục thời, mình niệm Phật ngày 6 lần, còn anh này nhậu ngày 6 lần. Như vậy đó, thì từ sáng đến chiều nhậu không à, mà ngày tới 3 lít rượu á quý vị. Tới vợ mà bị bệnh ung thư vô trong bệnh viện đó, nên là nằm trong 3 tháng mà chồng vô thăm được 3 lần. Mà lần nào vô thăm cũng say bí tỉ, hết biết đường vô luôn á, nhìn cổng bệnh viện còn không biết nữa. Như vậy á, cái cô vợ này bỏ trong bệnh viện không ai chăm sóc á, nên nhờ hàng xóm và em út chăm sóc, nên nó rất là không có hài lòng với chồng của mình. Nên bữa nay chồng ôm cái hũ cốt vô á, cầm cái hũ cốt đem vô mà thầy còn nghe cái mùi rượu nồng nặc. Cô vợ giận dính hết luôn. Như vậy ví dụ tử á, mới thấy con người ta sống bấp bênh như vậy, nên nó không có cái phước, cái đó là không có phước. Nên nếu mình tu, mình tạo thành cái phước thì khi còn sống thì được an ổn. Mà khi mà cha mẹ chết còn ở thân chung ấm như vậy á, nên ta vẫn là bình an mà ta ra đi, tại vì có niệm Phật, có phước. Chứ không phải như mấy người mà giữ ở ngoài mồ, như các cái nhà ngoại cảm thường hay nói đó, gặp quá chừng ngoài vị tùy luôn, ta giữ cái xác của mình á, giữ cái thân mình á, ta thân tôi đẹp lắm nè, tôi là hoa hậu nè, tôi là nghệ sĩ nè, thân đẹp lắm nè, nên mất rồi ra đó ngồi giữ thân, không đi tái sanh quý vị, gọi là chấp vào thân đó, mình chấp chặt vào đó, mình giữ luôn ở đó hả. Đến thân mà nó tàn đi rồi còn bột thôi mà cũng còn giữ ở đó à. Nên khi mà mình sống trên thế gian nè, mình biết mình là vô thường á, là thân này còn, lúc mất, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên cái thân của mình á, nó là tạm giả, mình biết vậy rồi, cái mình buông nó, kệ nó làm sao, nó không sao cả. Mình không hờn, không giận đối với nó. Mình biết nó là vô thường, sống nay còn, ngày mai mất. Nên ta chửi mình á, hỏi chửi ai, là chửi thân này hả, thân này mai mất rồi cũng đâu sao đâu, bữa nay chửi vậy đó, để ngày mai nó mất rồi cũng đâu có ai đồng chửi, phải không? Nên chửi cũng là chửi cái giả thôi. Nên mình không buồn, không giận. Mà mình buồn, không buồn, không giận thì mình sống dai. Ai mà không buồn, không giận á, nên những cái người tiên mà tu trên núi á, ta sống cả ngàn tuổi á quý vị, là ta không buồn, không giận gì hết á. Có một cái bộ tộc của người Nhật á, là sống tuổi thọ 120 tuổi trở lên. Các nhà báo người ta lại ta coi ở đây ăn uống gì mà sống gì như vậy. Thì ở cái làng này người ta không có buồn, không giận. Cái tập tục của người ta không có giận ai hết trơn á. Ai xề xò, làm gì làm bỏ qua, làm gì làm bỏ qua. Trong tâm của người ta không có vướng chấp. Ví dụ như mình lấy cái phục tạ cả chừng 5kg, cái mình cầm lên mình cử, mình dơ lên hoài thì sao? Một hồi đó tay chân mình nó rụng rời luôn, phải không? Rồi nó kéo tay mình xuống. Lúc đó mình muốn gì? Mình muốn buông cái cục tạ ra để cho cái tay mình nó khỏe hơn. Giống hệt như mình vác lúa mà vác đi cái chừng 500 mét á thì nó còn được, mà vác đi một cây số rồi á là nó nặng, nó đè mình xuống. Như vậy thì bây giờ cái niềm ham muốn của mình, cái hy vọng, cái ước mơ của mình lúc đó không phải là vàng đâu, mà lúc đó làm sao cái bao lúa này thảy xuống đất cho nó sớm, đúng không? Mình đang gồng, đang vác mà. Như vậy thì người ta chửi mình, cái mình giận người ta, mình vác vô tâm, phải không? Vác gì vác, ngày này qua ngày nọ thì sao? Làm cho trái tim mình nó đập nhanh lên, làm cho nhồi máu cơ tim lên, làm cho cái tâm mình nó gồng lên, phải không? Nên giận người ta, hờn người ta, buồn người ta là làm cho giống hệt như là mình lấy cục tạ mình đè lên cái tâm mình, nó đè. Quý vị không tin, nó giận cái nó đè chân ngực nè, phải không? Có cái cục nó đè vô nặng dữ lắm, ăn nuốt không xuống luôn đấy. Như vậy mình biết được điều đó rồi, mình xả bỏ là mình sẽ sống dai. Đó gọi là tu đấy. Nên Đức Phật dạy, một người con chí hiếu là người con phải biết quy y Tam Bảo, thọ năm giới cấm, và biết tu hành cúng dường bố thí, hồi hướng phước báo đó cho cha mẹ. Cha mẹ bây giờ còn thân chung ấm, tức là ma đó, nhờ được phước báo đó mà được đi vãng sanh. Nếu cha mẹ sanh ra ở kiếp khác rồi, như sanh ra trong sáu nẻo luân hồi, cũng nhờ cái phước báo đó mà cái đời sống tốt đẹp hơn. Bây giờ ví dụ mình á, hồi kiếp trước mình là cha mẹ của ông giám đốc A, bây giờ á mình sanh ra rồi, cái mình thành là con của cái ông nào đâu ở tuốt ở ngoài Hà Nội ngoài á, mà nghèo lắm, gia đình nghèo lắm, tự nhiên mình làm ăn thất lên nè quý vị. Mà không hiểu tại sao, tại vì cái người con của mình á, bây giờ làm giám đốc á, biết đi chùa châu tưng cúng dường, bố thí hồi hướng cho mình. Mình giờ thành đứa trẻ thôi mà tự nhiên bây giờ mình được phước, được 1/6 phước, tại vì người con hồi hướng cho mình. Tuy mình giờ rất là nhỏ, vì mình vẫn còn sống ở đây, nhưng mà trong sáu nẻo luân hồi thì phước báo đó vẫn chạy đi, vẫn chạy đi đối với những người người đó. Theo kinh Địa Tạng là 1/6. Như vậy là mình tu hành phải không, rồi hồi hướng phước báo, cái đó mới là có cái giá trị cứu rỗi, cái đó là mới có cái giá trị làm an lạc người ta. Chứ không phải mình lên bàn thờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu trời khẩn Phật cho cái vong linh đó được siêu độ. Chưa siêu được đâu, trong kinh Du Lan đâu phải nói vậy đâu. Trong kinh Du Lan nói là phải làm trai tăng cúng dường bố thí phải không, còn mình còn phải tu hành nữa phải không, rồi mới nhờ sức chú nguyện của thập phương tăng nữa, 3-4 cái cộng lại mới được. Chứ mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập, cũng không sao cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng không? Như vậy thì phải cúng cái ngày đó, cúng dường, rồi dân y, rồi mình tu tập nhờ thần lực chú nguyện đó mới cứu được cha mẹ khỏi cảnh khổ, khổ đau. Như vậy thì mình biết rằng Đức Phật dạy là người con á, là phải tu. Để tu để làm gì? Để hồi hướng phước báo đó cha mẹ mình. Mà không phải cha mẹ kiếp này không? Cái người con mà có hiếu mà có trí á, thì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải kiếp này không. Nên thường thường á, chúng ta đi ra ngoài gặp người ăn mày á, hoặc là chúng ta gặp một cái con, ví dụ như con chó đi, chúng ta đánh đập, biết đâu những người đó là người thân của chúng ta. Tại cái đống xương khô quý vị thấy không, Đức Phật nói là đống xương khô đó nhiều đời nhiều kiếp là cha là mẹ của chúng ta, luân hồi quanh lộn lộn quanh lục thân quyến thuộc thi hài còn đây phải không. Như vậy mà ra ngoài chúng ta chửi, nhằm khi chửi cha mẹ của mình á, ta tái sanh lại đâu biết. Nên bây giờ mình gặp ai cũng như là cha mẹ anh chị em của mình cứ thương yêu hết. Lỡ mình có muốn hại người ta là đây chắc nhằm khi cha mẹ mình kiếp trước thôi, hại làm chi, hại lộn cái tội dữ lắm mà, phải không? Như vậy á, thì mình thấy tất cả đều bình đẳng như nhau. Mình tu hành hồi hướng, mà ngày hôm nay chúng ta tu hành thì chúng ta phải chọn một cái pháp môn tu. Như vậy á, thì quý vị đa phần ngày hôm nay chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, là cầu vãng sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Cái con người á, nói là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết còn ở sống thì sao? Lúc còn sống này ai chửi mình chửi lại, ai hại mình hại lại. Nếu hại không được thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn luôn á. Bữa trước á, đi gặp cái người đi trên cái đường xe gì miền Tây á, cái ra ngoài sau toilet á, cái ông này gặp ông kia đánh ở tại cái phòng toilet. Cái hỏi sao chứ không mà anh đánh tôi, là ông nhớ không? Hồi 6-7 năm trước đó là ông tự với tôi, ông đánh tôi một lần, ông nhớ không? Ông này quên ông kia rồi, mà ông này 6-7 năm sau sao mà sống ở hai nơi khác nhau. Bây giờ đi lại đi chung cái toilet, nhìn mặt đánh người ta tại toilet. Gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó. Đó không phải là quân tử mà đó là tiểu nhân nhớ dai trong lòng 10 năm chưa hết. Nên chúng ta tu theo á, là Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hàng đêm á, chúng ta biết có một cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc cách 10 muôn cõi ức Phật về phương Tây xa lắm. Đức Phật Thích Ca đã thuyết điều đó, và thế giới đó có Đức Phật A Di Đà từ ở đó. Ai mà phát tâm cầu về nơi đó, chỉ cần niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Cái từ đó, trong cái thời này gọi là thời mạt pháp, có nghĩa là thời này nhiều người tu mà rất đắc. Đắc thì rất là ít người, mạt rồi mà, đúng không? Quý vị thấy người nào mạt chưa? Người ta kêu á, nhân gian người ta kêu câu vui á, gọi là mạt cộng từ đường, mà thầy không biết mạt cộng từ đường là từ gì nữa. Mà ở miền Tây người ta hay sử dụng cái từ đó đó. Có cái chú đó đó, đánh số, mà đánh số tới lúc mà cái tàu lá chuối mà nó thổi sao là chú y vậy đó. gọi là thua đến mức mà độ mà nó te tua như tàu lá chuối đó. Nên người ta kêu rủ đi chơi, ông làm giờ tôi mặc cộng từ đường còn đi chơi gì nữa. Thầy không biết mặc cộng từ đường là từ nào, nhưng mà có từ mạc ở trong đó, và có hình ảnh của tàu lá chuối mà đu đưa trước gió thổi mà nó te tua chứ. Là anh này cũng te tua như vậy đó. Ai mà đánh cờ, đánh số, rồi cá độ bóng đá, rồi cuối cùng cũng te tua như tàu lá chuối vậy thôi à. Bởi vì nói là cờ bạc là bát bần đó, bần là nghèo phải không? Chỉ dướng vô cờ bạc rồi trăm người như một. Nếu mà tệ nhất là bán nhà đó, còn sang sang chút nữa thì sẽ đi ở đời. Nên quý vị Phật tử mới thấy được điều đó. Nên mình giờ á là trong cái đời ngũ trược ác thế, thời mạt pháp. Nếu mà thời pháp mà không mạt, pháp tất nhiên là lời của chư Phật dạy, mà nó thịnh hành không mạt á, thì sao? 10 người tu 10 người đắc. Còn thời mà tượng pháp là gần như là thịnh pháp, là chánh pháp, thì 10 người tu cũng 6-7 người đắc. Còn bây giờ 10 người tu kiếm 1-2 ngoe. Tại sao? Tại vì đời bây giờ á, nhiều cái nó hấp dẫn chúng ta quá, phải không? Đạo Phật là viễn ly phiền não, viễn ly điên đảo mộng tưởng, rồi không tham đắm dục lạc trong thế gian. Tại vì trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Đế, Đức Phật đều đề cập đến là nguyên nhân của đau khổ là do đâu? Là do ái dục phát sanh, phải không? Ái dục phát sanh đau khổ, phải không? Ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không khổ đau, càng ít sợ sệt. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy nguyên nhân của nó là do ham muốn. Mà bây giờ mình ra mình coi nè, coi trên TV á, mình coi trên TV á, hãy nhắn tin theo cú pháp BIG nhắn gửi qua 8833, quý vị sẽ thắng được chiếc xe A còng, quý vị sẽ thắng được một chỉ và một lượng vàng SGC 4 số 9, phải không? Rồi quý vị hãy ra siêu thị Tàng Hình mua một chiếc xe rút thăm trúng thưởng, trúng được chiếc máy bay quá chừng hấp dẫn luôn, phải không? Như vậy thì chỗ nào nó cũng khuyến mãi để gì? Kích thích cái lòng tham của mình chứ gì đâu. Khoái mua mua để có thưởng, thưởng gì không biết, miễn thưởng là được à. Có thưởng là khoái à. Mà không ngờ cái món đồ đó đó 10.000, cái nó lăn giá 12.000, mua đi thưởng cho trái banh 2.000, cộng lại đúng 12.000, y chang tiền của mình. Đó gọi là bị dụ. Bị dụ mà vui, bị dụ mà vui. Cái đó là tình nguyện dụ tôi đi, phải không? Tình nguyện cho bị dụ, phải không? Bình thường mình ra ngoài mình trả giá cái là đồ đó 10.000, trả giá 8.000 ta cũng bán luôn. Bây giờ chấp nhận mua 10.000, nó khuyến mãi 2.000, cộng lại y chang tiền của mình á. Nên cái người kinh doanh á, người ta khôn lắm, người ta làm sao đó mà người ta dẫn lời, phải không? Cái người mua là lầm thôi, người kinh doanh không bao giờ lầm. Nên quý vị Phật tử á, thấy đời về đời mà pháp kích thích những ham muốn của mình, nên mình vẫn nằm mãi trong cái cõi dục lạc, đúng không? Không ra được. May thay có một cái pháp môn tịnh độ, là cái pháp môn nếu mà mình tin, là niềm tin vào bản thân mình, niềm tin vào đất nước Tây Phương Cực Lạc, niềm tin vào Đức Phật A Di Đà và niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Chúng ta thệ nguyện là từ đây về sau con quyết niệm Phật, con cầu hồi hướng về Tây, hướng Tây, cầu về miền Tây Phương tịnh độ. Thì sau khi xả báo thân này, xin Đức Phật rước con về cõi tịnh độ. Như vậy thì chúng ta tu của chúng ta muốn là sau khi chết về được cõi tịnh độ. Nhưng mà còn ở trong thế gian đây thì hồi nãy chúng tôi nói là ai cự mình cự lại, ai đánh mình đánh lại. Như vậy thì người này không hiểu hết về cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca trong cái phẩm gì, phẩm Dược Thảo Dụ phải không, là nói là mình uống thuốc của Phật, tất nhiên là Phật rưới một cái đám mưa pháp, là đám mưa thuốc cỏ cây đều uống được hết. Như vậy pháp của Phật, cái câu niệm Phật là pháp của Phật đó, chính Đức Phật dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Uống vô rồi thấy nó hiền xuống là uống đúng rồi đó, phải không? Mà uống vô rồi cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai đánh cửa nhà cái thùng quay ra Nam Mô Phật xin 5 phút chửi. Như vậy niệm Phật đó là uống thuốc vô bị công phạt á, gọi là uống thuốc là bị dị ứng rồi đó. Có thấy uống thuốc vô bị dị ứng nổi ghẻ lở tùm lum không? Cái đó là uống vô bị nổi ghẻ lở đó. còn mình đang ghẻ lỡ phải không, uống một liều thuốc vô cái nó da là đằng xuống hết trơn, giống như là sức bio ghê phải không, giống như là sức Olay, giống như là sức Agnes phải không, đẹp liền. Cái đó là uống một liều thuốc Phật vô làm thân tâm của chúng ta đẹp liền, có nghĩa là sao, là mình được cái thẩm mỹ ở tại thế gian này phải không. Như vậy thì thân mình là tươi đẹp, rồi tâm của mình cũng đẹp luôn, như vậy gọi là thanh tịnh. Mà thanh tịnh này chính là tịnh độ đấy quý vị Phật tử. Nên khi mà mình muốn cầu giảng sanh về cõi tịnh độ thì mình phải có một cái đời sống của tịnh độ mới gieo được cái nhân của tịnh độ, chứ không phải là cầu sau khi chết mình niệm Phật là Đức Phật rước về, mà bây giờ mình không có gieo nhân gì hết thì lúc đó sẽ không được rước. Tại sao? Tại vì chúng ta gieo nhân của tam đồ khổ không thì làm gì có thể về cực lạc được. Dầu chúng ta niệm Phật nhưng mà nghiệp ác nó lôi chúng ta ngược lại, nó không làm cho chúng ta nhớ tới Phật để niệm trong lúc chết. Có nghĩa là lúc đó là lúc tâm thần tán loạn, không thể nào tập trung vào đó để niệm được quý vị. Bữa trước có cái chú này là 36 tuổi và trước khi chết một ngày thôi, chú phát tâm, chú bị ung thư gan, chú phát tâm quy y Tam Bảo. Thì thầy được chùa phân công để tới nhà quy y, trường hợp đặc biệt phải tới nhà quy y cho Phật tử. Quy y xong á, thầy mới khai thị. Chú la làng dữ lắm, lúc đó chú là đau quá chịu không nổi thầy ơi. Nể mặt quý thầy lắm á, mới nín được trong vòng vài giây. Thầy kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi, Nam Mô Di Đà Phật, thầy niệm lớn lên cho chú niệm theo á. Thầy ráng cho chú niệm được 10 niệm, mà ráng nhiều lần. Cái lần nào nhiều nhất là chú niệm được 4 niệm, rồi niệm thứ 5 là không phải niệm Phật, mà niệm trời ơi đau quá, niệm trời không có niệm Phật. Ung thư tỉnh mà đau lắm quý Phật tử. Nên đừng có ai nói là tới lúc đó là niệm Phật 10 niệm được Đức Phật rước, 4 niệm niệm không ra nữa chứ 10, nghiệp nó tới nó dẫn luôn. Cái chú đó còn gieo duyên được với Phật Pháp đó, còn niệm tới niệm Phật, còn những người tới đó hôn mê luôn. Tới đó toàn là đau mà giống như cảnh địa ngục vậy đó, không có một lúc nào gián đoạn hết, gọi là địa ngục vô gián lúc đó. Không thể nào niệm được một từ Phật nào luôn nữa quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta làm sao cho nó quen, niệm sao cho nó quen. Như vậy thì chúng ta tu, tại vì ngày hôm nay á là chúng ta mê dục lạc quá nhiều phải không, cái gì nó cũng ham muốn hết, nên làm ngược lại con đường thanh tịnh của Đức Phật. Nên gieo nghiệp càng nhiều, nên khổ đau của chúng ta chồng chất càng nhiều. Nên có pháp môn gọi pháp môn tịnh độ, có nghĩa là tu ở trong kiếp này, nếu ai làm đúng thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Còn các cái pháp môn khác tu nhiều kiếp, nên quý vị ai cũng thích là tu một kiếp đắc không, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Và cái cách nào dễ tu nhất mà không có thầy ở cạnh bên nhiều, ví dụ như ngày xưa một thầy dạy cho một trò thôi thì rất là chu đáo nên hành thiền được. Còn ngày hôm nay chúng ta không có thầy dạy mà chúng ta hành thiền, lỡ mà chúng ta hành sai, gặp những cái món ma là sao? Thiền sức hồn rồi đó, đâu phải của đạo Phật đâu. Rồi chúng ta trôi lăn trong cái đường ma luôn, gọi là tẩu quả nhập ma. Có thể thấy ai mà không mặc đồ mà chạy kêu kêu ngoài đường rồi nói chuyện ca hát được không? Đó là những cái vị mà lúc trước cũng thường hay tu hành mà tu không có đúng pháp á. Như vậy dồn nén nội tâm vô, đi theo lạc hướng, trở thành loạn thiền và trở thành ma tâm của mình nó khởi lên. Mình tính mình là Phật, mình tính mình là Thánh, mình tự tại, rồi ăn thịt, uống rượu, làm đủ thứ chuyện hết, rồi không có làm lành lánh dữ gì hết, mà mình nói mình đã đắc một cái trạng thái cao siêu, nói là ai cũng là đệ tử của mình hết, phải không? Vừa rồi ở chùa ở ngoài này, cái cô kia cũng vậy, ở ngoài chùa Thiền Tôn 2 đó, có cô kia đó tu 30 năm tịnh độ rồi quý vị, niệm Phật. Bây giờ á, nghe ai nói cái môn nhân điện á, cực kỳ hay. Nhân điện vô chỉ ngồi cái là điện nhập vô giật giật liền. Nên đổi bỏ cái pháp môn tịnh độ 30 năm vô đâu có 2 tháng à. Cái cổ nói là cổ giờ đắc đạo rồi, tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập về giờ á, hòa thượng trụ trì nói cũng nạt ngang luôn quý vị. Tổ mà tổ về, nên cái này không biết tổ gì, không biết tổ đâu mà ở đó. Nên cái đó gọi là loạn thiền á, loạn thiền tự kỷ ám thị. Mình tính mình là ngon, tính mình là Phật là Thánh, nên cho ai cũng dưới chân của mình hết, tánh ngã mạn bộc lên, gọi là tẩu quả nhập ma. Nên các cái pháp môn khác tu á, nếu tu đúng thì đắc quả rất là cao siêu, mà tu sai thì dễ loạn thiền tẩu quả nhập ma. và tu nhiều đời nhiều kiếp. Nên ngày hôm nay có một pháp môn niệm Phật thành tâm, niệm Phật nhất tâm về Đức Phật thì được Đức Phật thọ ký. Nhờ tự lực của mình và nhờ tha lực của Đức Phật, hai cái cộng lại. Ví dụ như tự lực của mình là mình chèo, tha lực là gió. Việc một chiếc thuyền đi trên sông vừa có chèo sức của mình và nhờ có gió của thiên nhiên nữa là tới nhanh hơn làm tự mình chèo không? Phải không? Về nước xuôi dòng nữa chứ. Như vậy là ba cái làm cho mình đi tới nhanh hơn. Nên ngày hôm nay ta chọn có pháp môn niệm Phật để chúng ta tu. Mà khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tu á, chúng ta không biết Đức Phật A-di-đà là ai hết. Hỏi Đức Phật A-di-đà là ai, xuất xứ từ đâu. Bây giờ á, ta hỏi á, tại sao lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày vía Đức Phật A-di-đà, tức là ngày đản sanh của Đức Phật A-di-đà đó. Cái mình tu theo pháp môn tịnh độ cái mình bí luôn. Nó không biết. Hỏi Đức Phật A-di-đà là ai, tại sao không niệm Đức Phật khác mà ai mở miệng ra cũng niệm Đức Phật A-di-đà hết. Đa số có thể là 95% gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngoài Bắc ở trong Nam Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không, gặp nhau là vậy. Hoặc là bữa trước thậm chí á, thầy thấy cái chú đó là gọi là ghiền số đề á, mà thầy đặt gọi là ma đề á, mà đánh đề mà trúng nhiều quá gọi là thần đề đi cho nó sang sang chút. Lật lịch á, lật trúng ngày nào đánh số ngày đó à. Mà trước khi lật lịch phải đọc thần chú. Hỏi chú đọc thần chú gì vậy? Ông lên trước khi lật lịch đó chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật xin đổi cho con lật trúng con số, đánh là số đầu số đuôi số đề vậy đó, đánh trúng con số cái lật lên. Như vậy thì cũng niệm Phật mà niệm Phật cầu số đề, phải không? Có những người niệm Phật cầu làm ăn, người niệm Phật cầu cho mình hết bệnh, bệnh quá rồi ráng niệm Phật, thấy người ta niệm Phật hết bệnh mình cũng niệm Phật, nên được cái phước của sự niệm Phật có thể hết bệnh. Có thể niệm Phật có cái phước, có thể mình quá giải được cái gì đó, cũng có thể chứ không phải là không. Nhưng mà cái đó không phải là yếu chỉ của pháp môn tịnh độ, của đất nước A-di-đà, phải Đức Phật A-di-đà dạy như vậy. Như vậy thì Đức Phật A-di-đà là ai? Mà tại sao chúng ta lại niệm về Ngài, chúng ta lại quán sát về Ngài, rồi chúng ta lại theo Ngài, chúng ta cầu về bên chân Ngài để Ngài dạy nữa? Hỏi Ngài ai không biết. Vậy thì tại sao chúng ta lại có biết được Đức Phật A Di Đà? Mà vừa rồi chúng tôi đi qua bên ở quận 5 đi ra ngoài gì đó, quận mấy đó, quận 6 á, phải không? Thì có gia đình đó thờ được 100 xá lợi Phật. Thầy hỏi xá lợi của ai nhiều dữ vậy, là xá lợi của Phật, hỏi Phật nào? Trời ơi, kể cho thầy nghe thầy ngốc luôn. Những vị Phật thầy không biết nữa, nào là Phật Nhiên Đăng, Phật Di Đà, rồi là Phật Thích Ca, xá lợi nhiều quá, 100 hộp xá lợi xuất xứ từ Myanmar. Cái này uy tín lắm mới được thỉnh từ Myanmar về. Xá lợi Đức Phật Thích Ca còn hiếm dữ lắm nữa, mà bây giờ xá lợi Đức Phật A Di Đà đâu đây? Biết không phải xá lợi Phật rồi mà cũng dám nói là xá lợi Phật A Di Đà, xá lợi Phật Nhiên Đăng nữa chứ. Cái này á, mà một đời của Đức Phật đi qua mấy A Tăng Kỳ Kiếp đựng nhiều lắm quý vị. Nên á, là không ai biết được đâu. Từ ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tới giờ, xá lợi truyền tới sau này còn mình không thẩm định nổi nữa. Huống chi là mấy chục triệu năm, mấy chục tỷ năm của xá lợi Phật Nhiên Đăng, xá lợi của các cái vị Phật đi trước Tỳ Bà Thi có đủ hết. Như vậy thì cái này bị người ta lừa gạt đó. Chứ làm gì có. Xá lợi Phật Thích Ca thì còn công nhận, tại vì Đức Phật Thích Ca có lịch sử. Tại sao chúng ta biết lại được Đức Phật A-di-đà? Là tại vì Đức Phật Thích Ca nói về Đức Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca là một vị giáo chủ có 102 trên thế giới. Tại sao? Bản thân Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của Đạo Phật, phải không? Mà lại giới thiệu cõi A-di-đà, giới thiệu một vị Phật khác để cho chúng sanh tu. Quý vị, có ai vậy không? Mình là ca sĩ nè, có bao giờ giới thiệu ca sĩ khác, mua đĩa ca sĩ khác đi. Ở đây là Đàm Vĩnh Long nè, phải không? Kêu là đi mua điểm của mua đĩa là của Nguyễn Thị A gì nghe đi. Có bao giờ ai nói không? Bao giờ cũng giới thiệu đĩa của mình hết. Đây là Đàm Vĩnh Long nè, mua đĩa tôi mới ra CD mới nè, giới thiệu cô, phải không? Ai cũng vậy hết quý vị. Tin tôi đi, đó, theo tôi, chứ tôi chưa bao giờ ai giới thiệu một người khác. Thậm chí mình là nhỏ nhỏ ở công ty này thôi. Công ty mình sản xuất kem đánh răng BU, còn kia thì sản xuất kem đánh răng UV. Mình ở đây mình đi giới thiệu kem của người ta, có ai vậy không? Mà tại vì kem của người ta chất lượng hơn của mình, nhưng mà mình biết mình dở hơn, mình vẫn không giới thiệu kem đánh răng của người ta, phải không? Cái đó là gì? Tâm chúng sanh đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca khác. Đức Phật Thích Ca là Phật giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài giới thiệu ở cõi Đông Phương có Đức Phật Dược Sư, Ngài giới thiệu cõi Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Nếu ai muốn cầu về cõi đó thì chí tâm niệm Phật A Di Đà, Ngài dạy cách để về luôn. Từ đó chúng ta mới biết là ở Đông Phương có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, ở Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Qua Đức Phật Thích Ca, Ca nói Đức Phật Thích Ca đặc biệt không quý vị? Giới thiệu gì khác? Không giới thiệu, chính mình. Cái đó là mình học được cái bài học gì quý vị? Không ganh tị gì cả, không mấy bình đẳng trong pháp giới. Ai tốt nói tốt, ai xấu nói xấu. Ở đó có đất nước tốt đó, cầu về đi con, thấy không? Chứ cái bình thường bây giờ nè, mình ấy là Phật tử chùa này đi, mình có bao giờ giới thiệu với một người khác ở cái chùa khác không? Mình bao giờ cũng giới thiệu chùa thầy của mình, thấy không? Như vậy tâm chúng sanh mình lan vô, thấy không? Mình tâm mình không có bình đẳng. Nên Đức Phật Thích Ca nội một điểm như vậy mình học thôi, mình đủ lại ngài rồi. Chứ đừng có nói học điểm thứ hai nhiều lắm mà mình lấy một cái điểm đó. Nên chúng ta biết được vạn Phật, trong kinh vạn Phật, một vạn là 10.000 vị đều do Đức Phật Thích Ca nói lại cả. Chứ thực tế đây không có, không có trong lịch sử, mà do chính Đức Phật Thích Ca nói ra. Mà Đức Phật Thích Ca là Phật nên ngài nói những lời hoàn toàn chân thật. Nên ngài nói Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà xuất xứ từ đâu? Thì có ba cái truyền thuyết xuất xứ của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nào có tụng kinh Pháp Hoa không? Ở đây ai tụng kinh Pháp Hoa giơ tay coi. À, chỉ có một vài vị tụng kinh Pháp Hoa không? Có một phẩm kinh Pháp Hoa nói là một vị vua có 16 người con, phải không? Ngày xưa, ngày xưa có một vị vua có 16 người con, và 16 người con đó đi xuất gia gặp Đức Phật vào thời đó, và đi xuất gia làm sa di. Như vậy thì vị thứ 9 sau nhiều đời nhiều kiếp cúng dường cho chư Phật nỗ lực tinh tấn, vị thứ 9 đó thành Phật, gọi là Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vị thứ 16 thành Phật, gọi là Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Như vậy thì tiền thân của Phật A Di Đà với tiền thân của Phật Thích Ca là anh em ruột, phải không? Trong một cái gia đình có 16 vị hoàng tử đều đi xuất gia, đó là một kiếp. À, còn kiếp đó, thứ hai nữa là Thái tử Thắng Công Đức. Trong một cái kiếp mà Đức Phật A Di Đà là cũng là một thái tử. Tất cả các vị Phật sanh ra thường là sanh ra ở cung vua, sanh ra những vị thái tử. Tại sao quý vị Phật tử? Tại vì cái phước báo rất là lớn. Mà phước báo lớn nhất ở trong đất nước đó là con của ai quý vị biết không? Phước báo lớn nhất là con của ai? Là phải con của vua không? Phải không? Và có một đời Đức Phật A Di Đà là Pháp Tạng Bồ Tát, đã bổn nguyện với 48 lời nguyện để cứu độ hết chúng sanh, lập ra một cõi nước gọi là nước Tây Phương Cực Lạc. Thì những cái lời nguyện đó được chúng ta bây giờ ghi lại trong kinh là 48 lời nguyện. Đại loại của lời nguyện đó là lập ra một cái cõi nước trang nghiêm, không già, không bệnh, không chết, không có phiền não, không có sầu lo. Nhưng mà tất cả những cái đó là những cái tôi gọi là sự tích thôi, nó không phải là lịch sử. Sự tích là gì? Là được kể lại, được truyền lại, giống như là truyền thuyết vậy đó. Còn lịch sử là đời bây giờ có thật, sanh ra ở đâu, làm như thế nào đó thì gọi là lịch sử. Nhưng mà có một sự tích mà cả thế giới đều theo cái sự tích này về Đức Phật A Di Đà. Nhiều cái sự tích khác, nhưng có một sự tích là theo sự tích này, là vào thời xa xưa, trong kinh này, ở trong kinh nói lại là trong kinh Bi Hoa, nói là vào thời xa xưa có một đức vua gọi là vua Chuyển Luân Thánh Vương. Quý vị biết vua Chuyển Luân Thánh Vương không? Là vua của tất cả các vị vua trên thế gian. Bây giờ ví dụ như trên thế giới mình bây giờ tồn tại là 52 nước đi, ví dụ 150 nước là 52 nước đi, thì cái ông vua để lãnh đạo 52 nước đó luôn gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Cái ông vua này có một cái quan đại thần rất là giỏi tên là Bảo Hải. Và quan đại thần này có một người con tên là Bảo Tạng. Quan đại thần này có một người con tên là Bảo Tạng, quý vị tử. Thì ông vua mà chuyển lương thánh vương đó gọi là ông vua vô chánh niệm. Thì Bảo Tạng, ngài Bảo Tạng lớn lên, ngài mới thấy được cái cuộc đời này là đau khổ, nên ngài xuất gia đi tu và ngài thành Phật gọi là Bảo Tạng Như Lai. Và ngài do cái nguyện lực của ngài á, ngài mới đi khắp nơi, ngài giáo hóa khắp cả chốn Ta Bà, ngài giáo hóa cho chư thiên, cho loài người, bao nhiêu người là giác ngộ cái cảnh đời u trượt của u bi khổ não này, trở về với thức tịnh, với chánh chánh tính, đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì lúc đó đức vua vô chánh niệm á mới thấy tại sao cái vị Bảo Tạng này rất là nhỏ tuổi mà thành Phật. Vậy thì Phật là gì mà biết bao nhiêu người theo ngài phải lại phải bái ngài như vậy? Thì đức vua vô chánh niệm này không biết, mà ngài Phật Bảo Tạng này chính là Bồ Tát con của ngài Bảo Hải, mà Bảo Hải này chính là quan đại thần của vua vô chánh niệm. Thì bữa đó đó thì ông vua vô chánh niệm mới lại gặp Phật Bảo Tạng một lần thôi, đừng biết cái đức Phật này có oai đức như thế nào mà lại được nhiều người cung phụng ca tụng như vậy. Và ngài lại thấy cái oai nghi hào quang của đức Phật Bảo Tạng á tỏa khắp ra, và ngài thuyết pháp về vô thường, về khổ không vô ngã, nguyên nhân của đau khổ và con đường đi đến niết bàn. Thì vua vô chánh niệm rất là quan hỷ, nên phát cái tâm là thỉnh ngài Bảo Tạng về để cúng dường, thỉnh ngài Bảo Tạng về để cúng dường. Và khi cúng dường á, ngài nói là cúng dường như thế này để cho được vô lượng phước báo. Như vậy á, thì ngài Bảo Hải là quan cận thần á, ngài nói là đức vua vô chánh niệm, ngài có đầy đủ phước báo như vậy mà tại sao ngài lại cúng dường, mà cái tâm niệm của ngài là cái tâm niệm cầu phước, thì ngài đã cân đồng mình với tất cả những người dân trong thiên hạ. Mà vua thì không thể cân đồng với những người dân trong thiên hạ. Bây giờ mình á là bố thí cúng dường, mình có cầu phước không? Phải không? Mình có cầu phước. Thì lúc đó ông vua bố thí cúng dường cũng cầu phước, nên ngài cận thần Bảo Hải mới lại gặp đức vua vô chánh niệm, nói là xin bệ hạ bố thí cúng dường đừng có cầu phước, mà bệ hạ hãy bố thí cúng dường để bệ hạ cầu đạo vô thượng bồ đề, để cầu làm Phật á. Tại vì cái giá trị khi mà làm Phật, làm chủ cả tam thiên đại thiên thế giới, thì cái sở nguyện sở cầu mình nó to lớn để độ tất cả chúng sanh trong tam cõi. Bây giờ ngài là chuyển lương thánh vương mà ngài cầu phước, thì ngài cũng vẫn là chuyển lương thánh vương nữa, cỡ đó trở lại chứ đâu có cao hơn được nữa, phải không? Thì người ta vẫn lại mình á, những người thần dân của mình lại mình thôi, chứ chư thiên đâu có lại mình, về Bồ Tát đâu có lại mình, mà ngài là Phật á, thì được tôn vinh cả ở trên vũ trụ này, gọi là Như Lai. Như vậy thì vua vô chánh niệm nói là ông nghĩ sai về tôi rồi, tôi cúng dường cho đức Phật á, là tôi cầu đạo vô thượng bồ đề. Nên bữa sau á, ông đem là y áo rồi cơm canh lên cúng dường cho đức Phật và chư tăng. Nên ngài mới trước Phật Bảo Tạng, ngài mới phát nguyện là tôi nhờ cái công đức cúng dường này, tôi hồi hướng làm như thế nào đó mà sau này tôi sẽ đắc quả được thành Phật. Và đắc quả Phật, cái đất nước của tôi ở là đất nước hoàn toàn trang nghiêm tốt đẹp, không có chút nào đau khổ hết. Và tôi nguyện tiếp dẫn tất cả những chúng sanh đau khổ, nếu nghe đến danh hiệu của tôi thì được rước về cái cõi đó. Như vậy á, thì đức vua đức Bảo Tạng Như Lai á mới thọ ký cho ngài. Và lúc đó ngài phát ra chín cái lời đại thệ nguyện, mà trong chín ngài cái lời đại thệ nguyện này cũng giống như là 48 lời thệ nguyện hồi nãy chúng ta nói là Pháp Tạng Bồ Tát á, là cũng phát 48, mà Pháp Tạng Bồ Tát cũng chính là tiền thân của đức Phật A Di Đà, nên cũng giống nhau, cũng có một đất nước trang nghiêm, có một đất nước là tốt đẹp. Thì sau đó ngài mới đi trong sanh tử luân hồi, thì ngài Bảo Tạng Như Lai á qua cái thời đó lập ra một cái cảnh giới gọi là cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp. Thì cái cảnh giới đó được có đức Phật khác được nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là đức Phật khác nhất sanh bổ xứ vô cái cảnh giới đó qua nhiều đời của vị Phật. Thì trong lúc qua nhiều đời của vị Phật, qua nhiều A Tăng kỳ kiếp đó, thì cái ngài vua vô chánh niệm á, ngài mới phát tâm Bồ Tát, ngài đi để thực hiện cái lời nguyện ước của mình. Và tới cái đời đó ngài thành Phật và ngài sanh về nơi của đất nước Cực Lạc Tây Phương, và hiệu của ngài là hiệu A Di Đà, tức là Vô Lượng Thọ. Cái này không phải do tự ngài lập ra, mà do tiền thân từ ngài Bảo Tạng Như Lai lập, rồi ngài mới dùng công đức của mình để trang nghiêm cái cõi đó, và ngài thực hiện 48 lời nguyện khi ngài còn hành đạo Bồ Tát để tiếp dẫn chúng sanh. Như vậy thì từ đó chúng ta mới biết tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và theo như kinh ngày hôm nay chúng ta biết được là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà nói chúng sanh nào muốn thoát khỏi cái thân trần trong sáu nẻo luân hồi này mà không phải truyền phược, thì niệm Phật nhất tâm bất loạn, sau khi chết được Đức Phật và thánh chúng rước về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình nghe nói trong kinh Đức Phật nói như vậy không, mà mình không biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà như thế nào, thì người ở thế gian mình đo lường được cái cảnh mà không có đàn ông có đàn bà không? Mình đo lường được cái cảnh mà đất bằng vàng, thảo ngọc bằng châu không? Mình đo lường được cái cảnh giới mà Đức Phật lập ra không? Vì cái lý do đó nên ta không tin. Vì lý do ta không tin nên ta không niệm Phật. Mà ta không niệm Phật nên ta không cầu giảng sanh. Nên cái điều đầu tiên muốn sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà là chúng ta phải có lòng tin, phải không? Mà tại sao chúng ta lại có lòng tin quý vị? Là tại vì những kiếp trước chúng ta đã có tu rồi, nên bây giờ chúng ta mới có lòng tin. Chứ kiếp trước chúng ta không có tu thì bây giờ chúng ta không có lòng tin. Như vậy á, thì chúng ta tin thôi sao? Không có kiểm chứng gì à? Phải không? Ví dụ chúng ta tin không vậy, cái người ta hỏi là tại sao lại tin vậy mà không có kiểm chứng gì? Có cái để kiểm chứng đó. Có những người ở cõi ta bà mình đã lên được Tây Phương Cực Lạc rồi về học lại đó, là những vị cao tăng. Quý vị có biết á, là đường mây trên đất hoa không? Cũng đó đó là của Hòa Thượng Hư Vân. Rồi người thứ hai Hòa Thượng Hư Vân là người của Trung Quốc. Và người thứ hai á, là Thiền Sư Phan Tịnh. Ngài đã được Quán Thâm Bồ Tát dẫn đi cõi Tây Phương Cực Lạc 5 năm 6 tháng. Người ngài là người của Đài Loan. Và ở Việt Nam của chúng ta có một vị ở bên An Giang Châu Đốc á, đã gọi là chú Ba, tu ở tại gia, cũng được Quán Thâm Bồ Tát rước về cõi tham quan cảnh cực lạc. Thì ba vị này ở ba nơi khác nhau, mà khi mà đi về á mới ghi lại cùng một câu chuyện, có nghĩa là cảnh Tây Phương Cực Lạc các ngài tả giống nhau quý vị. Như vậy á, thì lấy cái điều đó, và những người này là những người tu hành, hai vị cao tăng, một vị cư sĩ tu, thì chúng ta chiếu theo điều đó thì chúng ta kiểm chứng thôi, chúng ta tin hoàn toàn. Như chúng ta kiểm chứng là đất nước quê hương Cực Lạc là nơi có thật. Thì khoảng năm 1999 2000 gì đó thì có chú Ba ở bên An Giang Châu Đốc á, chú mới phát tâm tu cách đó khoảng 30 năm rồi. Bây giờ chú sáu mấy 70 rồi. Cái chú nằm mộng chú thấy Quán Thâm Bồ Tát á, đó là 3 ngày nữa dẫn con về Tây Phương Cực Lạc à. Chú mới không tin. Cái ngày thứ hai cũng gặp Đức Quán Thâm Bồ Tát về nói như vậy nữa. Ngày thứ ba chú cũng gặp nói như vậy nữa, là đúng 11 giờ trưa thì sẽ rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái chú mới nói với gia đình là 3 ngày nữa là tôi về tham quan Tây Phương Cực Lạc à. Cái gia đình cũng bán tính bán nghi quý vị. Mà bạn đạo của chú đi đây là đông lắm, cả chừng mấy chục người bạn đạo đó mới lại hộ niệm cho chú. Và nhờ một cái người y sĩ ở trong vườn á, lại là từng mạch cho chú. Như vậy thì là khoảng 10 giờ chú tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, rồi là lấy nhang trầm hương đốt lên. Xong xuôi cái chú nằm trên giường 11 giờ kém năm không thấy gì hết. Nhưng mà đúng 11 giờ đó quý vị, thì cái từng mạch làm ta gắn cái lên để đo mạch đồ của mình á, thì thấy mạch nhảy yếu. Thì ông y sĩ ông la sao mà mạch của chú nhảy hơi tán, có nghĩa là nhảy hơi yếu, nó bất thường. Và một chút mạch nó chìm, gọi là mạch trầm. Rồi cái mạch tế, mạch sát luôn, rồi đứt mạch luôn quý vị. Và người của chú lạnh từ từ quý vị. Nếu chúng ta không được cho hay trước á, thì chúng ta chở đi bệnh viện rồi. Nhưng cái này lạnh từ từ chú chết thật sự luôn quý vị, là không còn thở nữa, hơi thở không còn nữa. Thì ở đây các cái vị mà hộ niệm á, là bạn đạo á, mới đứng đây niệm. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật hộ niệm. Thì chú mới học là lúc đó đó được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn thần thức của chú đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà chú la lúc dẫn đi đó là gió bên tai nghe u mở mắt ra, quý vị thấy cái là cảnh trời đó, đi lướt qua các cảnh trời á, cảnh trời phía dưới là cảnh trời của tứ đại thiên vương, lên tới cảnh trời một cái rồi hả, nó không khí nó mát như là máy lạnh quý vị ơi, nó rất là sướng. Mà tiên á, người ta bay á quý vị, có người ta bay thần thông, có người bay trên hai cái bánh xe như là Na Tra bay vậy, trời tứ đại thiên vương á. Và người nào người nói đẹp sao đâu á, tướng nó cao chừng 3-4 mét, trời tứ đại thiên vương, cái bay khỏi trời tứ đại thiên vương lên tới cung trời Đao Lợi. Cung trời Đao Lợi có 33 cõi, 32 cõi xung quanh, một cõi ở giữa là trời ông vua trời Đao Lợi, tức là Đức Ngọc Hoàng Đại Đế đó, là cái ông vua này là bị Tài Thiên lên đó quậy trên đó đó, là cung trời thứ hai. Trời thứ hai cái người ta cao lớn hơn của trời kia gấp mấy lần và đẹp hơn gấp mấy lần. Ở đây người ta bay tới bay lưu bằng thần thông mà không có ai đi bằng cái xe tiên nữa hết, mà người ta bay không à, đi đâu ta bay đi đây bay kia, thấy bay ngược bay xuôi, mặc áo này áo nọ. Mà càng lên trên trời không phải là mát như cái máy lạnh phà phà vô mình hít vô cái là bị bệnh viêm mũi đâu nha, mà này nó lạnh im lắm, im re, phải không? Cõi trời rất là thanh tịnh, không có ánh sáng mặt trời như mình. Cái ánh sáng này là ánh sáng dịu mát của cái công đức phước đức của cõi đó, chứ không phải là ánh sáng mặt trời. Muốn ăn gì tự nhiên thần thông mình biến ra có à, tự nhiên mình nó muốn có một miếng tàu hũ của Nhật, có một miếng tàu hũ của Nhật liền quý vị, phải không? Muốn có một chiếc xe A còng mơ 15 năm nay mua chưa nổi, có liền chiếc A còng. Hay là ai muốn là chạy chiếc xe Camry, liền có chiếc xe Camry. Nhưng mà trên đó không ai muốn hết á, tại vì muốn làm chi? Muốn chiếc xe A cộng để bay đi đâu, cái cột của xe A cộng lên cổ đeo theo à, phải không? Ở dưới thế gian này mình chạy xe, mình mới khoái xe, chảnh bay không cần xe gì nữa, cho xe người ta còn mở quạo nữa cho chi để giữ, phải không? Nên chúng ta không cần gì những điều đó. Nên cõi trời đó đó, chú thấy cõi trời thế là thấy mệt mắt rồi, vì đâu mà người sao mà đẹp ở thi hoa hậu mà gọi là bét bét á, thị nở cõi trời thế còn đẹp hơn hoa hậu với mình, phải không? Tại nhờ cái công đức phước đức tu hành nó bay lên qua đó, lướt qua những cái cõi trời đó, lướt nhanh nhanh nhanh qua những cõi trời, trời sắc giới, trời vô sắc giới, lướt lên hồi lướt tới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ là lên tây phương cực lạc một cái, một cũng nhìn một cái, một mình thấy mắt mình dịu liền, vàng hào quang chiếu ống ánh cây hai bên đường đó, gõ với nhau ha, nghe như là cái tiếng nhạc im tai. Mình nhìn lên cái toàn bằng ngọc bằng vàng, sa từ mã não sang hô hổ phách, không mà thấy cảnh lộng lẫy kiêu sa ha, quý vị. Và có cái ao bát công đức lớn, có những cái bông sen mọc ở dưới, mà một cái bông sen là bằng mấy tỉnh của mình chứ không phải là cái bông sen nhỏ. Cái đó gọi là hạ phẩm thôi đó, mà bông sen to vậy đó. Nên có những cái bông sen thì nở ra trắng, còn nho có những cái bông sen thì búp, có những bông sen thấp, bông sen cao. Chà, Tây Phương Cực Lạc sao cũng có không đồng không điều vậy. Có bông sen thì là nó héo lại, bông sen thì nở tươi ra, phải không? Mới hỏi khi mà ngài lên trên tuốt ở lên trên không thấy Đức Phật mà A Di Đà đâu cả, mới hỏi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sao không thấy ngài Đức Phật A Di Đà, là không, Đức Phật A Di Đà đang trước mặt đó, tại không thấy. Hỏi sao không thấy? Tại vì thân của ngài to lắm, giống như cái đỉnh núi, như mình ở dưới chân núi làm sao thấy đỉnh. Nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát dụng thần thông mới là nâng cái thân lên to ra, biến quá to ra bằng 1/3 thân của Đức Phật A Di Đà, thì mới thấy được Đức Phật A Di Đà đang ngồi hào quang ngũ sắc, quý vị. Rất là cái ngài nói là ở dưới này mình tạc tượng Đức Phật A Di Đà không ăn thua rồi, chứ nhìn thực tế gì vậy mới thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, quý vị. Còn ngài còn ghé luôn cái cung trời Đâu Sức nữa chứ, vô nội viện cung trời Đâu Sức gặp được Bồ Tát Di Lạc. Ấy em tưởng tượng á, chú tưởng tượng là Bồ Tát Di Lạc thì ông bụng bự bụng phệ là ông có đâu. Bồ Tát Di Lạc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đàng hoàng. Tại vì á là bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc á, ta cho là Bồ Tát Di Lạc tái sanh nên vẽ theo cái tướng của ngài thôi, chứ thực ra Bồ Tát Di Lạc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngon lành đâu, chứ không phải như mà mình ở dưới này mình tưởng tượng ông bụng bự bụng phệ đâu, không phải. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Bây giờ mình thấy Đức Phật A Di Đà tướng cao cao, đưa cái tay xuống không? Không, cái hình đó là không ăn thua rồi đâu. Đẹp lắm quý vị, tả không có được. Tại vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một vị Phật nó rực rỡ, mình không có tả được nổi đâu. Bây giờ dưới thế gian mình vẽ tệ lắm, nhưng mà ngồi bút do cái tâm của mình chưa đúng tới cái tâm lượng. Nói 32 tướng tốt, mình chẳng biết 32 tướng tốt làm gì, vẽ sao bắt mắt thôi à, phải không? Không có thể hiện được hết. Người nào có tu hành, có sự ấn chứng đồ đó thì người đó mới vẽ đúng được cái tinh thần của Phật pháp. Như vậy á, thì lên đấy Đức Phật A Di Đà, cái xin hỏi Đức Phật A Di Đà, sao mà ao sen mà có một bông thì lên cao, một bông thì lên thấp, một bông thì vừa vừa, bông héo bông nở? Đâu không phải. Một người phát tâm tu về cõi Tây Phương Cực Lạc thì trên đó tự nhiên cái bông sen nó nở lên búp nhỏ nhỏ nè. Cái mình tu nhiều ngày bông sen lớn dần, tu nhiều ngày bông sen lớn dần. Mà nếu chúng ta niệm Phật liên tục á, là hào quang phóng ra chói chói, thì người ta sẽ nhập vào trong cái thai sen đó đó, là bao nhiêu năm gì đó nó mới nở ra. À, mình ở trên Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cái nguyên lý như vậy đó. Và từ đây tới Tây Phương Cực Lạc xa lắm quý vị. Mình đây tới sao quả thôi á, là đi phải mất tới mấy năm ánh sáng. Một giây của ánh sáng truyền á là bằng cái dây ánh, một giây ánh sáng nha, là nhiều hơn cái âm thanh của mình truyền. Âm thanh của mình là 350 mét trên một giây, phải không? Và ánh sáng thì 300.000 km trên giây, truyền rất là nhanh. Như vậy á, thì một giây thôi là truyền 300.000 km, mà như vậy là 3-4 năm ánh sáng như vậy mới được tới cái sao quả. Còn mình bây giờ tới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói là cách 10 muôn ức cõi Phật xa lắm. Nhưng mà ở đây bắt đầu niệm nè, ở đây có 40-50 bạn đạo niệm. Có ông á thì siêng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn ông mà niệm buồn ngủ làm biếng mà Nam Mô A, có Đức ở trên ông cũng nghe A Đức. À, hồi cái tập Phật tụng cuốn xuống Phật giống hệt như mình tụng kinh mà à, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đứng thêm là tên truyền ta ít đế ít đế, mình vô ít đế đế theo. Tụng kinh mà ngủ gục á, lên chùa mà ngủ gục, ngày tụng kinh mà ngủ gục cũng vậy đó. Ở trên chảnh nghe hết quý vị. Ở đây mà mình niệm Phật nhỏ nhỏ, niệm trong tâm, mà ở trên chảnh Đức Phật A Di Đà thọ ký, nghĩa là dung thông với nhau đến ngày nghe ngày thọ ký hết cho chúng ta. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy là mình đừng có nói mình niệm một câu niệm Phật mà chẳng không nghe đâu. Cái cõi của Đức Phật là cõi của tâm, mà cõi tâm với tâm á là nó không có tịch, biết là không có mất. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, cảm ứng với nhau nên á là không thể nghĩ bàn được đâu. Mình lấy cái tâm mình mà so với tâm Phật á thì so không nổi đâu. Nên có những người á rằng là trước khi chết đó, cái ban hộ niệm lại là chú Tám, chú Ba ơi, chú Tám ơi, là cầu về đất nước Đức Phật A Di Đà không đi, để chứ cõi này đau khổ lắm. Cái ông là tao đâu thấy đau khổ đâu mày, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn cái gì có nấy, đâu thấy đau khổ đâu. À, cái chú đó nó mới nói là cõi này đau khổ của sanh lão bệnh tử dữ lắm á chú ơi. Ông mới nói là ở trên trển có bia uống không, ở trên trển có khô mực ăn không, ở trên trển có xe hơi đi không, có xe buýt nè, trên trển có taxi không. Ông hỏi toàn là chuyện của thế gian không. Cái tâm mình thế gian á, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ chuyện thế gian. Nên có những người mình á là tâm lượng của thế gian, cái nói cõi Phật A Di Đà không tin, ta không có lường được cái cõi của Đức Phật. Nên á, chú Ba đi, rồi Hòa Thượng Thư Vân đi, rồi á là Thiền Sư Khoan Tịnh đi. Nên mình mới thấy được các ngài về kể á, mình mới thấy được cái cõi đó là cõi như thế nào, không có tả được đâu. Ở đây á, thì chúng tôi cũng được nghe kể lại thôi, nên không đủ thần lực để tả lại những điều đó. Nên quý vị tốt nhất là tu về đó đi rồi mới thấy, mới thấy nó đẹp tới cỡ nào. Khi về đó xong thì nhớ trở lại Ta Bà, chứ lên đó mà thấy đẹp mà thấy an lạc quá cái quên đi Ta Bà khổ đau ô trượt này nha. Nhớ về cũng phải nhớ cái nguyện lực. Hồi đây á, mình á nhớ là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, về được Tây Phương Cực Lạc rồi chúng sanh vô biên quên độ rồi. Cái thấy không, quên bổn nguyện mình. Tại cõi đó sung sướng quá, mà ta sung sướng quá, ta an lạc quá, ta quên ở cõi ta, Ta Bà mình đi. Nên cái cõi đó là cõi không già, không bệnh, không chết. Về đó tu thành Phật, đi bổ xứ khắp mười phương, thành Bồ Tát rồi đi theo nguyện lực mà sanh quý vị. Thành Bồ Tát rồi đi theo nguyện lực mà sanh. Còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta sanh theo gì? Theo nghiệp lực. Còn các ngài sanh theo nguyện lực, giàu ra trong sanh tử mà, giàu ra trong sanh tử. Nên trong cái bài hát Tâm Sự Lỡ Đưa Đò đó, à, thì chỉ có một cái đoạn á, con chỉ dốc hầu gần thầy mãi, dù lên non xuống ải cũng theo, dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi, mình hạnh tới ông thầy, thấy chưa, chỉ dốc theo ông thầy mãi à, phải không, có thầy cầm lái cầm chèo mà lo chi. Ông thầy mới nói sao quý biết không, thầy mới nói dễ gì theo được, quả diệm sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả giàu ra biển trần. Các ngài thư thả giàu ra biển trần ngày ai quý vị biết không, ngày xưa ở Trung Quốc á, có Bồ Tát Di Lạc á, ngài đi đâu ngài cũng cười hề hề vác cả túi, ai nói gì cái ngài nói là hà tất phải kinh tâm, là không có gì phải sợ cả, sanh lão bệnh tử không gì phải sợ cả, ai xin gì ngày móc ra đưa đó, ai xin gì đưa đó, ai cho gì để vô túi đó, cái túi nhỏ xíu à, mà cái gì cũng để vô hết, mà cái gì cũng có cho hết, nên sau này người ta mới để ý, tức là ông này cũng sử dụng thần thông rồi chứ bình thường thì đâu có được vậy đâu. Như vậy thì người ta mới để ý biết ngài là Bồ Tát, nên ngài ngồi xuống ngài tịch cái điền cái một, nên khi tịch ngài để lại mới bốn câu thơ là Di Lạc chân Di Lạc, quá thông thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Nghĩa là ta là Di Lạc đây, quá muôn ngàn ức thân ở cõi ta bà, lúc nào cũng gần gũi với chúng sanh hết mà chúng sanh không có biết ta. Nên bây giờ Bồ Tát vô số vị xuống dưới chúng sanh để độ chúng sanh không biết, nên nhầm khi Bồ Tát cạnh bên mình không biết, đừng có chửi Bồ Tát tội dữ lắm nha. Biết đâu ông chồng mình là Bồ Tát nghịch hạnh đi xuống đây là sao, mình thấy ăn nhậu hoài cái mình chửi ổng, biết đâu chửi Bồ Tát là sao. Thôi đừng chửi ai cả, tu theo hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Nam mô Di Phật, tu lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật, phải không? Như vậy thì mình nhẫn nhịn khoan dung độ lượng cho tất cả. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang nói tới cái đề tài là Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. Tốt đẹp trang nghiêm như vậy thì chúng ta tu, chúng ta cầu về đó, và nguyện đem cái công đức này hướng về đâu? Hướng về khắp tất cả, độ cho chúng sanh và hồi hướng cho cha mẹ của mình. Trong những cái tháng 7 như thế này, cái người con hiếu thảo nhất là đem công đức phước báo tu hành hồi hướng cho cha mẹ ở các cõi đang còn lặng hụp trong những cái nẻo luân hồi sanh tử. Nhờ chúng ta làm những cái phước đó mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta bám được cái đó đi lên, gọi là nhất nhân thành đạo phủ quyền thăng. Mình thành đạo là có vô lượng phước báo không, vô lượng công đức không, mình mới hồi hướng mình chia cho củ quyền dòng họ ông bà mình, nhờ cái phước báo đó mà về được cõi khác không. Mục Liên Mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về, ngã quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật sao, là mẹ của con cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra, đúng không? Như vậy thì nhờ Mục Liên tu hành cúng dường bố thí này mà hồi hướng cho mẹ mình, và mẹ mình được tái sanh về cõi trời, kiếp khổ về ngã quỷ được qua luôn. Như vậy thì mình muốn báo hiếu với cha mẹ hiện đời thì ngoài cái việc mình hiếu kính chăm lo cơm nước, chăm lo thuốc thang, rồi kính trọng cha mẹ, đừng làm gì mang tiếng cha mẹ, mình còn phải tu hành để báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mình mới xứng đáng là người con Phật. Giống như tinh thần của Phật lại đóng xương khô, có nghĩa là nhớ đến những người tiền bối cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, chứ mình không nhớ tới cái kiếp này không. Nên có bốn câu thơ để tặng cho quý vị Phật tử, rồi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 vào thu, nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền.